Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2832, Thái Cổ Giã Lộ phương án. Góc truyện audio.com, chỉ muốn ngươi tu luyện đầy đủ nhanh, thiên kiếp liền đuổi không kịp ngươi, thậm chí sẽ không nhớ được ngươi đem ngư tỷ cư sĩ, quên đi thần công tu luyện tới bát cửu phẩm cảnh giới, cẩu đàn cha ngươi là nghiêm túc sao? Tống Thư Hàng chằm chằm vào cẩu đàn cha nói, đem một bộ công pháp từ nhất phẩm tu luyện tới bát phẩm có bao nhiêu khó khăn, cẩu đàn cha trong lòng liền không có điểm số. Luyện công loại chuyện này cũng không phải trò đùa, lại càng không giống chơi game như thế, điểm kinh nghiệm liền có thể để cho mình tu luyện thần công thăng cấp. Bất kể là công pháp gì, đều cần cước đạp thực địa từng bước một tu luyện. Tống Thư Hàng hồi tưởng bản thân, cũng là dùng dòng dã hơn 8 tháng thời gian, mới đưa tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tu luyện tới bát phẩm cảnh giới. Nếu như không có kỳ ngộ, không có thiên tài địa bảo tương trợ, muốn đem quên đi thần công tu luyện tới bát phẩm, nói không chừng được thành trăm hơn ngàn năm, thậm chí càng lâu. Mà lại, ngư là cư sĩ nhất hệ thần công, nếu là tu luyện tới bát cửu phẩm cảnh giới, nào sẽ để chư thiên vạn giới người đều quên bản thân. Loại kia tiểu trong suốt trạng thái quá thảm rồi, cụ thể có bao nhiêu thảm có thể nhìn xem ngư giao cư sĩ hiện trạng. Tống Thư Hàng có lý do hoài nghi. Cẩu đàn cha, là muốn quên một đầu tống cẩu đàn, chỉ để lại một cái khác trình cẩu đàn, trở thành đơn đàn chi cha. Ta cũng không có nói đùa, ta đã thôi diễn xong. Thiên đạo ngục không gian, cùng cái kia cư sĩ nhất hệ công pháp quan hệ, ta thôi diễn thành quả tăng thêm ngươi bây giờ bát phẩm huyền thánh cảnh giới, chỉ cần một điểm trợ lực tải. Thiên đạo ngục không gian, chặt đứt căn nguyên hiệu quả gia trì bên dưới, ngươi rất nhanh liền có thể đem cái kia bộ thần công đẩy lên bát phẩm phía trên đẳng cấp. Cẩu đàn cha mỉm cười nói, tốt a, cho dù có biện pháp có thể để cho ta rất mau đem quên đi thần công tăng lên tới bát phẩm cấp độ. Nhưng là một cái người đồng thời tu luyện mấy bộ khác biệt công pháp, hơn nữa còn không có chủ phụ phân chia lời nói, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma a. Tống Thư Hàng hỏi. Tu sĩ tại trong quá trình tu luyện, mặc dù có lúc lại đồng thời tu luyện mấy bộ công pháp, nhưng luôn có một bộ là chủ tâm cốt, còn lại mấy bộ làm phụ. Mà lại bình thường đồng thời tu luyện công pháp tại trên thuộc tính đều sẽ hỗ trợ lẫn nhau, hình thành ngũ hành tuần hoàn. Lung tung tu luyện rất có thể sẽ gây nên công pháp thuộc tính tương xung, tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, trên thực tế tình trạng của ngươi bây giờ, phi thường thích hợp đi một cái tu luyện đường đi. Cẩu đàn cha nhếch miệng lên nói, không chỉ có là cái kia bộ quên đi thần công, ngươi còn có thể lại tu luyện một bộ công đức chính khí hệ công pháp. Một bộ ma đạo hệ công pháp. Sau đó thông qua loại kia tu luyện đường đi, đem tu luyện công pháp cũng chém ra đi. Tống Thư Hàng, cẩu đàn cha quả nhiên là muốn mất đi ta cái này tống cẩu đàn. A, cẩu đàn cha nàng ngươi nói là trảm tam thi con đường sao? Cái kia đường đi tương đối dã, thái cổ thời kỳ ngược lại là lưu hành qua một đoạn thời gian, nhưng nhiều nhất đạt tới. Yếu, trường sinh giả, cấp độ, đầu nhập và bỏ ra không thành có quan hệ trực tiếp tương đối gân gà. Hậu kỳ cũng không có người dùng nữa a, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Đó là chúng ta quá mạnh cho nên mới cảm giác trảm tam thi đường đi quá dã. Góc truyện audio.com, cẩu đàn cha soái khí lắc lắc long đầu. Bọn hắn những thứ này đã từng, thiên đạo, mỗi cái đều là tại chứng đạo trước chấn áp một thế thiên kiêu nhân vật, đại bộ phận tại bát phẩm lúc liền đã ngộ ra được bản thân. Trường sinh chi đạo, vừa bước vào cửu phẩm liền bắt đầu ngưng tụ bản thân. Đạo, hình thức ban đầu, sau đó thực lực tích lũy đầy đủ, liền nước chảy thành sông bước vào. Trường sinh bất tử, cảnh giới, loại tình huống này, trảm tam thi con đường đối bọn hắn tự nhiên không có cái gì ý nghĩa. Mà lại trảm tam thi con đường sở dĩ không có lưu truyền tới nay, là bởi vì chém ra tam thi chấp niệm lúc cần phải có cường đại vật dẫn đến gánh chịu chém ra tam thi. Chư thiên vạn giới thích hợp cường đại vật dẫn số lượng cũng không nhiều. Ta cảm giác bá thiên cũng rất mạnh, hắn so với chúng ta càng không dùng được cái này trảm tam thi con đường. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, bá hoàng tiểu hữu là hắn thấy qua tốc độ tu luyện nhanh nhất ra hỏa, không có cái thứ hai. Chấm, bá thiên, Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên hiển hiện dự cảm không ổn. Đúng vậy, bình thường tới nói hắn không dùng được cái này trảm tam thi con đường. Nhưng ngươi nhìn bá hoàn hiện tại trạng thái, hắn mặc dù là bát phẩm cảnh giới, lại có được cửu phẩm cấp thậm chí siêu việt cửu phẩm cường độ nguyên thần, thể chất tinh thần lực linh lực. Nói cách khác mặc dù vẫn là bát phẩm, nhưng hắn đi chơi cửu phẩm kiếp tiên mới có thể đi. Trảm tam thi, đường đi, hoàn toàn đi thông. Đây chính là một cái ưu thế. Cẩu đàn cha nói, thoáng có như vậy điểm đạo lý. Tam nhãn thiếu niên tiền bối gật đầu nói. Tống Thư Hàng, bá hoàn, lại đổi tên, không ổn, ta tống mỗ hôm nay sợ là muốn xong, Sau đó ngươi lại nhìn, bá đản vật trang sức trạng thái, hắn có công đức chi thân cụ hiện hóa, hắn có tâm ma cụ hiện hóa, hắn còn có một cái cùng mình chặt chẽ tương liên nhưng lại tương đối độc lập đặc thù linh quỷ. Ngươi cảm thấy có phải hay không rất khéo? Cẩu đàn cha tiếp tục nói. Tam nhãn thiếu niên tiền bối khẽ gật đầu. Đối ứng thiện thi ác thi tự thân thi. Không sai, cẩu đàn cha nói, ngoại trừ cụ hiện hóa tâm ma cấp bậc kém một chút bên ngoài, công đức xà mỹ nhân cùng đặc thù linh quỷ đều phi thường xứng đôi. Công đức xà mỹ nhân cùng linh quỷ tiên tử tức cùng Tống Thư Hàng chặt chẽ tương liên, có thể coi là một thể, lại là khác biệt độc lập cá thể có lai lịch của mình. Tiếc nuối là bá đản cụ hiện hóa đi ra tâm ma, không lớn như vậy lai lịch thiếu thốn. Độc lập cá thể, cái này thuộc tính đặc biệt, nếu như có thể đem ra đen tử cùng bá viên tâm ma dung hợp liền tốt, cái kia ra đen tử cấu tạo thật không đơn giản, ta rất vừa ý tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Xích tiêu kiếm tâm ma cũng không tệ, chất liệu bên trên cảm giác sẽ tốt hơn, tiềm lực cực lớn. Cẩu đàn cha nói, Tống Thư Hàng, các ngươi không nên quá cựu u chúa tể a, da đen tử cùng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối là đặc thù, không nên thương tổn bọn hắn. Mà lại ta đối với mình, tâm ma, cũng rất hài lòng, đây chính là một cái sẽ xử lý. Tâm ma kiếp phần món ăn, tiểu khả ái, chư thiên vạn giới duy nhất cái này một phần, Tống Thư Hàng cũng không nỡ để nó bị thương tổn. Được rồi, trên thế giới vốn là cũng không có thập toàn thập mỹ sự tình. Mặc dù thiếu thốn, độc lập cá thể, cái này thuộc tính, nhưng trên tổng thể cũng không ảnh hưởng. Trảm tam thi, đường đi hiệu quả, góc chuyện audio.com. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lên tiếng nói. Cẩu đàn cha gật đầu, nói bổ sung. Tóm lại, bá thủ ngươi thử một chút xem sao. Ta nhìn ngươi hiện tại bên trong treo máy tu luyện bản thể tu luyện quên đi thần công, đoán chừng cũng có tứ phẩm tả hữu cấp độ, ta hiện tại đã ẩn ẩn có chút nhớ không rõ đạo hiệu của ngươi, nếu không phải xem ngươi cái kia một chuỗi. Bá, chữ mở đầu nhân tiền hiền thánh hiệu quả, đều kém chút sẽ gọi sai ngươi thánh hào. Sở dĩ, không bằng nhất cổ tác khí, đem công pháp vọt tới bát phẩm đi. Tống Thư Hàng, cẩu đàn cha, ngươi đã gọi sai ta nhiều lần, mà lại nếu như ngươi tại bát phẩm liền. Trảm tam thi, thành công, nói không chừng không có độ cửu phẩm thiên kiếp liền có thể trước một bước cưỡng ép tấn thăng đến cửu phẩm. Tấn thăng xong, lại về quay đầu đi độ kiếp, sau đó lại cường hóa một đợt. Tam nhãn thiếu niên tiền bối phân tích nói, trước thăng cấp lại độ kiếp sáo lộ Tống đàn hẳn là sẽ không lạ lắm. Đến lúc đó, tại thiên kiếp hiệu quả cường hóa bên dưới, bá cước hẳn là có thể một hơi tăng lên tới. Yếu, trường sinh giả, cảnh giới, hậu quả của quên tắt auto treo máy, v cách chương.